Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Khi Jin-woo nhắm mắt tỏa sóng ma lực ra khắp nơi để tìm kiếm hoàng đế dã thú, anh cũng tập trung tất cả các giác quan của mình vào đó. Hoàng đế băng giá đã quan sát tất cả. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội rất hiếm có để giết hoàng đế bóng tối. Cơ hội sẽ không đến hai lần. Hoàng đế băng giá hiểu rằng sức mạnh hai bên rất chênh lệch. Có ai ngờ một hoàng đế hùng mạnh như hắn, giờ đang như cá nằm trên thớt. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ cầm chắc cái chết. Đây là cơ hội duy nhất. Móc lửng, để bước qua lưỡi hái tử thần đang vẫy gọi, hoàng đế băng giá phải chớp lấy thời cơ để giành được chiến thắng. Mình phải giết hắn ta bằng đòn tấn công này. Hàn khí tụ lại trên cánh tay phải của hoàng đế băng giá, và hắn ngã ngửa về phía sau lấy thế. Một lưỡi kiếm băng uy lực nhất từ trước đến giờ đã được tạo ra. Hoàng đế băng giá đã sử dụng tất cả sức mạnh còn lại để thực hiện đòn tấn công này. Lượng ma thuật khủng khiếp tập trung vào lưỡi kiếm băng trong tay phải của nó. Uy lực mạnh đến nỗi thân hình hoàng đế băng giá cũng đông cứng lại, và những vụn băng nứt ra sau mỗi cử động của hắn. Khi Jin-woo cảm thấy cánh tay phải của hoàng đế băng có vẻ bất thường, lưỡi kiếm sắc bén đã phóng tới như một viên đạn và xé toạc bầu không khí, xông thẳng đến Jin-woo. Xoẹt, cùng lúc đó, các con golem băng, được chủ nhân ra lệnh, đổ xô đến Jin-woo như một đàn chó săn giận dữ. Xách, ngay trước khi lưỡi kiếm băng mạnh mẽ đâm xuyên qua mặt Jin-woo. Anh ấy mở mắt và nói, thấy rồi và đồng thời gian xung quanh Jin-woo dường như đứng lại, giống như ai đó đã nhấn nút dừng khi xem video vậy. Không, thời gian không thể dừng lại, nó chỉ trôi đi một cách chậm chạp hơn bình thường, dưới mắt Jin-woo. Lưỡi kiếm băng đang bay đến với tốc độ cao, giờ chậm chạp như một con sên đang bò. Dù vậy, luồng hàn khí sắc bén vẫn tỏa ra uy thế mạnh mẽ, và dần dần tiếp cận Jin-woo. Sau đó Jin-woo nhìn thấy hoàng đế băng nhìn anh bằng đôi mắt đầy sát khí, chỉ thế thôi sao? Móc lửng, giữa vòng vây của hàng ngàn golem băng, Jin-woo cảm thấy quen quen. Giống cảnh tượng trong đoạn ký ức mà anh từng xem, khi hoàng đế bóng tối thân chinh tham gia trận chiến cuối cùng của mình. Tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của hoàng đế bóng tối, các giác quan của Jin-woo đã vượt quá xa các sinh vật ở đây, khiến Jin-woo nhìn thấy mọi thứ như thể một đoạn phim quay chậm. Cảm giác này, mình cũng đã cảm thấy như này trước đây nhưng đó là khi nào? Và Jin-woo nhớ ra, lúc anh bị bao vây trong hầm ngục đôi, giữa vô số bức tượng đá. Jin-woo đã tấn công và phá hủy từng cái một, vào thời điểm đó, đối thủ cũng di chuyển chậm lại trong mắt anh, giống như lần này. Hóa ra từ lúc đó, hoàng đế bóng tối đã trỗi dậy bên trong mình. Móc lửng, chỉ sau khi anh nhận được sức mạnh này, Jin-woo mới nhận ra điều đó. Jin-woo nhìn xung quanh một lần nữa, và thấy bóng lưng của hai chiến binh. Ồ, mặc dù thời gian dường như dừng lại đối với Jin-woo, nhưng Bơ và Ygritte đã từ từ đáp trả kẻ thù đang đến. Đó là bằng chứng cho thấy chúng nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với các golem băng. Jin-woo nhìn bóng lưng của hai thuộc hạ trung thành, rồi chợt nhớ ra lưỡi kiếm băng đang tiếp cận mình. Ồ, giống như con ốc sên đang bò, lưỡi kiếm vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách và hướng vào cổ Jin-woo. Anh bèn sử dụng sức mạnh của mình để chặn luồng hàn khí của lưỡi kiếm băng. Sức, góc truyện audio.com, mạnh của hoàng đế bóng tối, thứ mà anh ấy đã có được từ lâu nhưng tới bây giờ mới sử dụng được toàn lực. Sức mạnh của kẻ thống trị. Ngay khi anh sử dụng sức mạnh vô hình này, một luồng mana mãnh liệt tụ lại trong không khí và chặn lưỡi kiếm băng. Và lưỡi kiếm lập tức dừng lại, như vừa đụng phải một thứ gì đó. Chứng kiến cảnh tượng này, Jin-woo ngỡ ngàng nhận ra hiệu quả của kỹ năng, sức mạnh của kẻ thống trị. Nó không chỉ còn là sức mạnh vô hình. Jin-woo gật đầu. Những người xung quanh không thể nhìn thấy, nhưng thực tế, ma lực đang vận chuyển theo ý muốn của anh. Chuyển động của ma thuật, thứ mà anh chưa từng thấy trước đây, đang tuôn chảy và vận động như một phần cơ thể Jin-woo. Tuyệt, khi anh tập trung cảm nhận đến giới hạn cao nhất, Jin-woo nhìn thấy mọi dòng ma thuật đang chảy quanh mình. Đôi mắt của Jin-woo tiếp tục nhìn chằm chằm vào chuyển động của những luồng sóng ma lực xung quanh anh. Những luồng sóng ấy tràn ngập trong không khí trên thế giới nơi trước đây chưa từng có ma thuật. Đây là thành quả của những kẻ thống trị, họ đã đổ ma lực vào để củng cố thế giới này. Và Jin-woo, người thừa hưởng sức mạnh của hoàng đế bóng tối, có thể thao túng được cả những luồng sóng ma lực xung quanh. Thình thịch, trái tim của Jin-woo bắt đầu đập điên cuồng. Kết thúc chuyện này thôi. Hết giờ chơi rồi. Chen, Moon nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.